Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 825, chương 825, phong trần mệt mỏi. Mà nhìn xem những nhà khác công pháp, tại Thiệu Dương bọn hắn thôi diễn phía dưới, rất nhiều đều đã đạt tới cấp S cấp độ. Những thế lực này nhất thời mắt trợn tròn, không làm sao được. Bọn hắn đành phải lại ngoan ngoãn đem nhà mình thế lực bên trong căn bản chi pháp lấy ra, giao cho Thiệu Dương bọn hắn lĩnh hội thôi diễn. Thiệu Dương cười trừ, cũng không chấp nhặt với bọn họ. Chỉ là, bọn hắn dù sao lấy tới trễ, tự nhiên là xếp tới đằng sau, khiến cái này thế lực nhau nhau đều là hối tiếc không thôi. Mà dạng này quá trình bên trong, Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên từng cái mở rộng tầm mắt. Mặc dù hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, đủ loại thần thông đạo pháp muốn so những cái kia tiền sử kỷ nguyên chủng tộc kém rất nhiều, nhưng các thế lực lớn tại nhiều năm phát triển bên trong, nhưng cũng hình thành mình đặc hữu hệ thống, lĩnh hội những công pháp này, đối với Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên cũng rất có viện trợ. Cái khác chúng thế lực đương nhiên cũng biết như thế, nhưng vì có thể thôi diễn đến cấp S cấp độ, bọn hắn không làm sao được cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận hà. Cho nên, Dê Quốc tất cả mọi người là tu vi tiến nhanh, Thiệu Dương cảm giác tu vi của mình càng phát ra viên mãn. Đương nhiên, muốn nhờ vào đó đột phá đến thông u cảnh, đến cùng hay là kém một chút, Thiệu Dương cũng không thể tránh được. Cửa này, xem ra cũng không có dễ dàng như vậy vượt qua, nhưng đối với mọi người khác, lại là tinh tiến thần tốc. Ánh mắt của bọn hắn, kiến thức đều là tăng lên nhanh chóng, không ít người thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua pháp tướng cảnh nhập môn. Cấp độ, bắt đầu đạt tới chút thành tựu, cảnh giới, mà trừ những thứ này pháp tướng cảnh đại lão, Thiệu Dương mang thái tử ban, đám người. Ánh mắt kiến thức tự nhiên cũng là soạt soạt soạt vọt lên. Những đệ tử này bối phận, có so thế hệ trước tu sĩ trước đó lúc tu luyện càng thêm ưu việt điều kiện. Có người chỉ điểm, có tương đối dư giả tu luyện tài nguyên, lại có cùng thế hệ cạnh tranh, lại tăng thêm bọn hắn vốn là từ từng cái lĩnh vực chọn lựa ra đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử thiên tài. Cho nên rất nhanh, những người này bắt đầu tách ra mình hào quang. Trong mơ hồ, thậm chí có cái sau vượt cái trước ý tứ, vượt qua không ít tu sĩ khác. Thiệu Dương cũng rất mừng rỡ. Có những đệ tử này đoạt ban đoạt quyền, mới là mang ý nghĩa nhân tộc không ngừng cường thịnh. Thời gian trôi qua, cái này thôi diễn đạo pháp tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Thiệu Dương bọn hắn cũng tốn hao thời gian dài. Trong nháy mắt chính là thời gian 3 tháng đi qua, Thiệu Dương y nguyên không thể đột phá đến thông u cảnh. Bất quá, Thiệu Dương cũng biết cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù cho là tại tiền sử kỷ nguyên, muốn đột phá này cấp độ, cũng cần thời gian dài, huống chi là hiện tại. Cho nên, Thiệu Dương cũng chỉ có nhịn dưới tính tình, chậm rãi rèn luyện tu vi của mình. Chờ đợi thời cơ mà diễn pháp điện thôi diễn các quốc gia công pháp sự tình. Dần dần cũng bắt đầu đi vào chính quy, mà theo rất nhiều công pháp thôi diễn ra, lại tăng thêm Đại Trí Hòa Thượng, Quan Tinh Đạo Trưởng, Tiêu Lương Ký, Tiêu Minh Huy, Kỳ Nghiễn chờ một chút bọn hắn kiến thức tăng lên. Cho nên thôi diễn công pháp cũng dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng dễ dàng. Đương nhiên, đằng sau còn cần rất nhiều vụn vặt công phu. Dù là một cái công pháp đại khái dàn khung định ra, nhưng rất nhiều chi tiết địa phương y nguyên cần một chút xíu rèn luyện, cân nhắc. Mà liền tại lúc này, Tang lão lại một lần truyền tin tức tới. Mở rộng đại hỗn nguyên công, Thiệu Dương có chút vò đầu. Hắn có thể hiểu được Tang lão cái này một đề nghị. Bây giờ theo võ đạo nóng tại cả nước phổ cập, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với võ đạo cảm thấy hứng thú, bắt đầu bỏ công sức tu luyện võ đạo. cũng dần dần bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề mới. Cũng tỉ như ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, rất nhiều người chưa hẳn có thể từ chính quy con đường đạt được thần thông công pháp. Lại tỉ như chân chính chính thống phương pháp tu luyện, tỉ như đại hỗn nguyên công. Trong tu luyện đến cùng có không ít độ khó, lúc này khó tránh khỏi có người muốn đầu cơ trục lợi. Tiếp xúc một chút thượng vàng hạ cám công pháp, vân vân vân vân, rất nhiều vấn đề bắt đầu diễn sinh ra tới, mà Tang lão điểm tướng, phân phó để Thiệu Dương tiến đến, phối hợp với các nơi thứ bảy cục, quân đội, bắt đầu tuyên truyền, mở rộng chính thống đại hỗn nguyên công. Thiệu Dương thanh danh vang nhất, tại người bình thường bên trong uy vọng tối cao, tự nhiên cũng là thích hợp nhất người. Cho nên, Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải nắm lỗ mũi nhận hạ, tiếp tục chạy đi. Thế là, lại là thời gian 3 tháng. Thiệu Dương có thể nói là cả nước tán loạn, từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây, đi qua rất nhiều địa phương, gặp phải đủ loại tình huống. Tự nhiên, cũng đụng phải không ít nan đề. Bất quá, có thứ bảy cục, có quân đội tham dự, lại tăng thêm Thiệu Dương thực lực, ai có thể là đối thủ của hắn. Cho nên tự nhiên từng cái giải quyết dễ dàng, mà trải qua chuyện này, trong nước đủ loại loạn tượng tự nhiên bị áp chế rất nhiều. Rất nhiều người bắt đầu tán thành đại hỗn nguyên công, bắt đầu đạp lên chính quy con đường tu luyện. Mặc dù những người này tuyệt đại đa số đều tư chất phổ thông, 10 trong đó đều chưa hẳn có thể có một cái chân chính luyện thành. Nhưng bọn hắn dù sao cơ số lớn, dù là 10 trong đó có một cái, thậm chí 100 cái bên trong có một cái, có thể tưởng tượng thời điểm đó tu sĩ nên có bao nhiêu. Khẳng định sẽ có càng nhiều cấp B, cấp A, thậm chí là cấp S tu sĩ xuất hiện. Mà chỉ cần có thể đạt tới cấp S, dù là chỉ có một cái hai cái, cũng sẽ lớn mạnh bọn hắn nhân tộc thực lực. Đây chính là có ý nghĩa. Cho nên, mặc dù bận rộn, mặc dù tiếp xúc rất nhiều đều là người bình thường, mặc dù nhiều khi những người này mạch suy nghĩ để Thiệu Dương đều dở khóc dở cười, nhưng ý thức được nhiệm vụ này ý nghĩa, Thiệu Dương y nguyên kiên nhẫn kiên trì được. Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương mới chỉ vừa mới dọc theo cả nước đi một vòng, Tang lão đã lại một lần đưa tin tới để hắn phụ trách đốc tra các nơi thứ bảy cục tình huống. Hả, chính mình cũng không phải thứ bảy cục người a, còn có để hay không cho mình nghỉ ngơi rồi. Thiệu Dương rất là thổ huyết. Cái này Tang lão một cái nhiệm vụ tiếp lấy một cái nhiệm vụ, mà lại đều là loại này lại rườm ra, lại phức tạp, 10 phần vò đầu nhiệm vụ. Dù là Thiệu Dương tu vi thông thiên, nhưng cũng chỉ có thể nhịn dưới tính tình chậm rãi mài. Nhiệm vụ này thật sự có tất yếu giao cho mình tới làm, nhưng Tang lão cho ra lý do cũng là hợp tình hợp lý. Trừ Thiệu Dương, lại từ đâu bên trong tìm một cái thực lực cao cường, uy vọng hơn người, hơn nữa còn đối với cả nước các nơi thứ bảy cục đều quen thuộc người. Tốt a, trước đó cả nước đi một vòng, Thiệu Dương thật đúng là đối với các nơi thứ bảy cục đều quen thuộc không ít. Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải lại cứng rắn ra đầu đạp lên hành trình, lại một lần nữa cả nước du lịch. Nhưng lần này Thiệu Dương lại âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ Tang lão như thế một cái tiếp một cái an bài, chỉ sợ có hắn thâm ý tại, nếu không làm sao lại việc lớn việc nhỏ đều đẩy lên mình nơi này. Trước đó có thể từ chưa như thế, nhưng Tang lão mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Hắn chưa hề từng đề cập một câu. Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ không thấu. Dù thế nào cũng sẽ không phải dự định an bài mình tiếp ban cầm quyền. Chính hắn tốt về hưu a. Khụ khụ, khả năng không quá lớn. Bất quá, vô luận như thế nào, Tang lão mục đích hẳn là ngay tại hắn an bài xuống từng cái trong nhiệm vụ. Cho nên Thiệu Dương liền cũng bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận suy tư nhiệm vụ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.